Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, thần bí phòng thí nghiệm. Đi vào căn cứ khống chế trung tâm, Lăng Trần nhìn lấy bận rộn Đường Quốc Luân hỏi: "Đường lão đại, đến cùng có cái gì phát hiện trọng đại? Nhất định phải ta đến căn cứ đi một chuyến." Đường Quốc Luân nhìn một chút bên cạnh Hồ Phi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, kiềm chế không được đắc ý nói ra: "Lăng Trần, chúng ta lần này có đại thu hoạch. Đến, ta mang ngươi tới." Đi theo Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi, Lăng Trần ba người trực tiếp đi vào căn cứ tầng 2. Đi ở rộng rãi trên hành lang, Lăng Trần hỏi: "Chạy đến tới nơi này làm gì?" Căn cứ tầng 2 đều là khu dân cư cùng nhà ăn, cùng một số nghỉ dưỡng giải trí nơi trốn. Chỉ có một cái trang bị thất so sánh làm trọng yếu. "Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi." Đang khi nói chuyện, Đường Quốc Luân đi vào trang bị thất trước, điền mật mã vào. Theo trang bị thất phòng ngừa bạo lực cửa mở ra, Lăng Trần ba người cất bước đi vào. Đợi đến phòng cửa, Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi hướng Lăng Trần làm thủ thế, ra hiệu hắn theo tới. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến trang bị thất phía đông vách tường trước. Nhìn lấy trên vách tường treo mấy thứ trang bị, Lăng Trần không hiểu mà hỏi: "Những vật này rất kỳ lạ sao?" Hồ Phi thần bí hề hề cười nói: "Không phải cái này, mà là cái này." Nói, Hồ Phi duỗi tay nắm chặt trên vách tường lồi xuất chụp đèn, nhẹ nhàng chuyển động, lập tức chỉ gặp cái kia chụp đèn từ bên cạnh rời, lộ ra phía sau điện tử mật mã khóa. Ngoại trừ mật mã khóa bên ngoài, còn có một cái võng mặc biết đừng giả bộ đưa. Đây là chấm ngoặc kép. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không có nghĩ tới đây còn cất giấu một cái bóng tối cửa. Vì phá giải tầng này mật mã, ta thế nhưng là hao tốn không thiếu thời gian. Hồ Phi một bên nói, một bên điền mật mã vào. Thông qua võng mặc quét hình về sau, chỉ nghe két một tiếng, chỉnh mặt vách tường chậm rãi di động ra, lộ ra một đầu rộng hơn 2 mét thông đạo. Cùng lúc đó, thông đạo bên trong ánh đèn tất cả đều tự động sáng lên bắt đầu. "Đi thôi." Đường Quốc Luân chào hỏi một tiếng, mang theo Lăng Trần trực tiếp hướng thông đạo bên trong đi đến. Không bao lâu, ba người xuyên qua thông đạo, đi tới một cái trừ độc thất. Tiến hành xong trừ độc trình tự về sau, phía sau đại môn mới chậm rãi mở ra. Xuyên qua đại môn, Lăng Trần trước mắt rộng mở trong sáng. Giờ phút này, vị trí của chỗ hắn là một cái cự đại phòng thí nghiệm dưới đất. Phòng thí nghiệm bên trong trưng bày nhiều loại máy móc cùng tiên tiến dụng cụ. Có chút dụng cụ Lăng Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới. Ngoại trừ dụng cụ bên ngoài, phòng thí nghiệm bên trong còn chứa đựng đề thăng dụng cụ. Mỗi cái dụng cụ bên trong đều ngâm lấy khác biệt thân thể. Có nhân loại, cũng có động vật, nhìn lên đến phá lệ làm người ta sợ hãi. Ở phòng thí nghiệm trong góc, chất đống lấy mấy chục cái dương lớn. Từ cái dương phía ngoài tiêu ký đến xem, bên trong hẳn là chứa dược tề. Đoán chừng là bởi vì là thời gian quá vội vàng, những cái kia cái dương đều không có chỉnh lý tốt, xốc xếch đống diện tích ở chung quanh. Nơi này còn có cái phòng thí nghiệm. Chà chà, Lăng Trần cảm thán nói. Thượng đế tổ chức những tên kia giấu vẫn rất sâu. Ấy, mập mạp, ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Hồ Phi dương dương đắc ý nói ra. Ngày hôm qua ta cùng Đường lão đại đối với trang bị thất bên trong trang bị tiến hành kiểm kê, ngẫu nhiên phát hiện dấu ở chụp đèn bên trong mật mã khóa. Chờ ta phá giải xong mật mã, mới biết rõ nơi này còn cất giấu một cái phòng thí nghiệm. Dừng một chút, Hồ Phi lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói. Lăng Trần, ngươi có hay không biết rõ tòa này phòng thí nghiệm mấu chốt nhất là cái gì? Thứ gì? Hồ Phi chỉ phòng thí nghiệm chính giữa một máy. Nói ra, đó là chúng ta lần này thu hoạch lớn nhất. Thật hay giả? Lăng Trần bán tín bán nghi đi lên trước, tra xét trước mặt máy móc. Trước mắt cái này máy chính bên trong là một cái giường sắt. Bên trên chứa có rất nhiều dây quản cùng truyền dịch quản. Ở giường sắt hai bên, phân biệt có một máy tính, liên tiếp ở giường sắt phía dưới máy chủ bên trên, nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít dây. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái này máy có tác dụng gì, tác dụng của nó cũng lớn. Hồ Phi cười nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Tương Vân Khải, Bách Huyễn Quân, còn có Hạ Mộc Đồng bị bắt về sau. Thượng đế tổ chức ở mấy người bọn họ trên thân tiến hành thí nghiệm. Về sau, chúng ta phát hiện Hạ Mộc Đồng đại não bên trong bị người cắm vào vi hình chip. Cái kia vi hình chip thông qua tín hiệu truyền lại, chuyển đổi mệnh lệnh đã ban ra khiến trực tiếp truyền lại đến Hạ Mộc Đồng đại não. Bởi vì, Hạ Mộc Đồng hoàn toàn đánh mất tự chủ năng lực, chỉ có thể dựa theo tín hiệu truyền lại mệnh lệnh hành sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần chỉ lên trước mặt máy móc nói, ý của ngươi là, đúng vậy cái này máy đem vi hình chip cắm vào đến Hạ Mộc Đồng đại não bên trong, không? Không, Hồ Phi khoát tay áo nói, ngươi lý giải sai ta ý tứ, cái này máy cũng không phải là lúc trước máy kia. Nói như thế nào đây? Lúc trước cho Hạ Mộc Đồng làm thí nghiệm máy kia chỉ là vừa mới nghiên cứu ra được vật thí nghiệm. Các phương diện đều có chút tì vết. Nhưng cái này máy khác biệt, đây là cái tiến bản máy móc, hiệu quả so trước kia máy móc tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tỷ lệ thất bại thấp hơn. Mập mạp, người cũng không phải thượng đế tổ chức người, người làm sao biết rõ nhiều chuyện như vậy, cái này máy máy tính bên trong chứa đựng tất cả tư liệu, ta đều nhìn qua. Nói đến đây, Hồ Phi đụng Lăng Trần bả vai, hỏi, ấy... Ngươi có hứng thú hay không làm thí nghiệm, Lăng Trần hỏi. Làm thế nào chúng ta hiện tại ngay cả cái vật thí nghiệm đều không có. Lại nói, muốn đem vi hình chip cắm vào đại não. Ngươi cho rằng là tùy tiện người nào cũng có thể làm sự tình đại não là nhân thể phức tạp nhất bộ. Phận, hơi chút vô ý, liền có thể dẫn đến người thí nghiệm tử vong. Trừ phi là tìm chuyên nghiệp não khoa bác sĩ hỗ trợ. Bằng không mà nói. Chúng ta tốt nhất đừng động thủ, miễn cho hại người ta. Nói cũng đúng, Hồ Phi sờ lên đầu. Nói ra, muốn không dạng này, ta trước nghĩ biện pháp tìm mấy cái não khoa bác sĩ tới. Chúng ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không nắm giữ thượng đế tổ chức nghiên cứu. Mập mạp, ngươi muốn làm gì đây cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn lợi dụng cái đồ chơi này đối phó thượng đế tổ chức người, nói nhảm. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là chúng ta dùng thứ này khống chế được Lâm Quốc Đống. Cái kia thượng đế tổ chức chẳng phải là tùy ý chúng ta sai xử. Ý nghĩ là không tệ. Bất quá, ta cảm thấy ngươi cái này kế hoạch không quá đáng tin cậy. Lăng Trần không lưu tình chút nào đã. Kích nói, thử đều không thử. Ngươi làm sao biết rõ không đáng tin cậy. Hồ Phi khó chịu giải thích nói. Tốt, một bên Đường Quốc Luân nói. Dù sao đồ vật ở trong tay chúng ta, thử một lần cũng không sao. Lại nói, dù sao là dùng thượng đế tổ chức người làm thí nghiệm. Dù cho thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì. Được, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Chỉ cần đừng quá mức lửa là được rồi. Lăng Trần nghĩ. Dứt khoát đồng ý Hồ Phi thỉnh cầu. Nếu như cái này thí nghiệm thật sự hữu hiệu, ngược lại là cái không tệ thủ đoạn. Trở lại căn cứ khống chế trung tâm, Lăng Trần nhìn bên cạnh Đường Quốc Luân hỏi, Đường lão đại, cháu nữ nhân đâu? Làm sao không thấy được người nàng? Nàng sáng sớm hôm nay đi ra, nói là có chuyện quan trọng xử lý, đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi tìm nàng có việc không có gì? Tùy tiện hỏi một chút, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Cháu nữ cũng thế, mỗi lần đều ưa thích lặng yên không tiếng động rời đi. Cũng không cùng chính mình chào hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,